Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 982. Em xin lỗi. Tô Lam nói lý nhí. Như ngã vào trong bụi bặm. Cô nên xác định chắc chắn mình mang thai rồi mới nói cho quan Triều Viễn. Không sao. Việc này có gì mà phải xin lỗi. Quan Triều Viễn cố duy trì nụ cười. Thật ra, anh cũng cảm thấy rất thất vọng. Nhưng trong đầu lại có một giọng nói với anh. Đây là chuyện tốt. Sếp quan, mợ quan, mời hai người vào đây. Trung Vũ Lăng gọi vọng ra từ bên trong. Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Tô Lam ngày hôm nay là Trung Vũ Lăng. Cũng chính là bác sĩ sản khoa giỏi nhất. Quan Triều Viễn và Tô Lam cùng ngồi xuống đối diện Trung Vũ Lăng. Thân là bác sĩ khoa phụ sản, bà ta có thể thấy được hai vợ chồng khi biết mình không mang thai thì thất vọng biết chừng nào. Sếp quan, mợ quan, hai người đã mang thai rồi phải không? Nụ cười của Tô Lam xen lẫn sự ngọt ngào và ngượng ngùng. Đúng vậy, từ sau lần sảy thai trước đó, tôi vẫn luôn muốn có một đứa bé. Thật ra lần này không mang thai là chuyện tốt. Mợ quan, trước đó mợ đã dùng thuốc tránh thai một thời gian dài. Sau đó lại sảy thai. Lúc sảy thai băng huyết nhiều. Tuy cơ thể thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Nhưng trải qua nhiều chuyện như thế. Sức khỏe của mợ vẫn không được tốt. Tô Lam gật đầu. Cô cũng biết những điều này rồi. Vì vậy kinh nguyệt của mợ bất thường hoàn toàn là do ảnh hưởng từ trước. Mợ nên chăm sóc sức khỏe cho tốt mới là quan trọng. Đến khi sức khỏe khôi phục thì lại sinh một đứa bé kháu khỉnh. Hai người còn trẻ, còn nhiều cơ hội mang thai mà. Không việc gì phải vội. Tuy Trung Vũ Lăng đã nói thế, nhưng rốt cuộc Tô Lam và Quan Triều Viễn vẫn hơi thất vọng. Với tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Cảm ơn bà, bác sĩ Trung. Vậy chúng tôi về trước. Kinh nguyệt không đều có cần trị liệu không? Quan Triều Viễn bỗng lên tiếng hỏi. Về sức khỏe của Tô Lam. Quan Triều Viễn vô cùng tự trách. Nếu như lúc trước anh không lén cho Tô Lam uống thuốc tránh thai. Có lẽ bây giờ đã không có vấn đề gì rồi. Với tình trạng hiện tại của mợ quan thì cũng không có gì đáng ngại. Sau khi trở về điều dưỡng cẩn thận là được. Kinh nguyệt bất thường đôi khi còn liên quan đến cảm xúc và áp lực tinh thần. Nếu dùng thuốc lại thành có hại cho sức khỏe. Được rồi, trên đường về, hai người họ không nói năng gì. Tô Lam trầm mặc lạ thường. Cô biết lần này mình nhanh ẩu đoảng. Không nên nói thẳng cho Quan Triều Viễn biết. Thành ra hai người họ đều thất vọng. Anh có giận em không? Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn một cách dè dặt. Cách chương.